Đại đường Sông Long truyện tập thứ 139. Tống Lỗ liền rẽ đám đông tiến lên phía trước, Khâu Trọng từ Tử Lăng, Tống Ngọc Trí và Liễu Thanh tự nhiên cũng đi sát theo sau, lập tức gây ra một trận hỗn loạn. Sau khi đến vòng ngoài cùng của đám người đứng bên hành lang phía nam, vị nguyên lão cao thủ của Tống Việt này mới phát ra một tràng cười ẩn hàm nội kình làm chúng nhân ong màng nhĩ, khiến ánh mắt của tất cả chúng nhân đều tập trung lên người y. Tống Lỗ mới ôm quyền nói: "Tại hạ Tống Lỗ ở lĩnh Nam có chút ngu kiến, mong các vị có thể tiếp nạp." Trước tiên không nói, y cũng dùng tiếng cười hiển lộ công lực thâm hậu hay uy vọng của Ngân Long Tống Lỗ. Chỉ riêng chuyện hai vị sao sáng mới quật khởi trong võ lâm Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đi sát hai bên đã khiến lời nói của y có thêm mấy phần khí phách, khiến người ta không thể không coi thường rồi. Ánh mắt Phục Hiên đảo qua phía họ, lúc lướt qua người Tống Ngọc Trí thì sáng rực lên, thần sắc cơ hồ như rất tán thưởng, cuối cùng mới dừng lại trên người Tống Lỗ hân hoan nói: "Tống lão danh mãn thiên hạ là người hiệp nghĩa chân chính, Phục mẫu đương nhiên là sẽ tưng mệnh." Khi ánh mắt y ngưng định trên gương mặt ngọc của Tống Ngọc Trí, Khâu Trọng đứng bên cạnh nàng cảm thấy bề ngoài nàng không có phản ứng gì, nhưng nhịp tim đã đập nhanh hơn một chút, trong lòng không khỏi cảm thấy chua chát. Biết được không phải là Tống Ngọc Trí không hề để ý gì đến vị cao thủ hoàng tộc Thổ Lỗ Hồn này. Song một Tống Lỗ sáng sực tinh quang quét qua chỗ Lý Thế Dân Độc Lợi rồi dừng lại ở Vinh Phụng Tường, mỉm cười nói: "Dìn lão bản xin lượng thứ, chúng ta là những người hành tẩu giang hồ, tự nhiên chỉ là mong cầu được thống khoái. Nhưng Đổng lão bản đã vì tòa lầu này mà tổn hao không ít tâm huyết. Nếu động thủ ở đây, sao dù sao cũng khiến cho người ta có cảm giác đốt đàn nướng bạc, mất hết hứng thú ngắm cảnh đẹp thưởng thức mỹ tử. Vậy tại sao chúng ta không xuống khoảng đất trống dưới lầu kia rồi mới tính toán tiếp?" Chỉ nghe mấy câu này đã biết Tống Lỗ không hề nể mặt Vinh Phụng Tường, đồng thời cũng khiến đối phương khó mà phản bác được. Chẳng ngờ Vinh Phụng Tường lại không hề động khí, thản nhiên nói: "Ê, Tống huynh giáo huấn rất phải, tiểu đệ làm sao có ý kiến gì nữa chứ?" Khâu Trọng và Từ Tử Lăng thầm sợ hãi, người này buông được nắm được, nói năng lại thoải mái tự nhiên, lại rất thỏa mãn đúng mực, đích thực là một nhân vật đáng gờm. Phục Khiên vui vẻ cười cười nói: "Động thủ ở đâu cũng không thành vấn đề, cho dù là ở đây, Phục mộ cũng có thể bảo đảm không làm tổn hại đến một mảnh ngói, một cành cây. Nhưng còn đối thủ thế nào thì ta không chống chế được." Chúng nhân nghe im nhó nói vậy thì bàn tán râm ran, thế này chẳng khác gì Phục Khiên đã tự mình hạn chế phương thức xuất thủ của mình hay sao? Một trận cười dài vang lên từ phía sau Lý Thế Dân, chỉ thấy hán tử anh tuấn khôi ngô Bàn Ngọc ngứa tay ngứa chân, không thể kiềm chế được mà muốn lãnh giáo cao chiêu, chi bằng chúng ta định ra quy tắc, ai lỡ làm hại bất cứ đối tượng nào khác sẽ coi như thua cuộc được không? Cái này có lẽ câu nói nếu bà Ngọc là người có độc lợi, chúng nhân tuyệt đối không cảm thấy có kỳ quái, bởi vì gần đây thanh thế độc quyết lên cao như mặt trời chính ngọ, thực hiện chính sách xâm lược khắp nơi để mở mang bờ cõi, thế nên đã kết mối thâm cừu với người Thổ Lỗ Hồn. Nhưng người xuất ngôn không ngờ lại là cao thủ bậc nhất trong Thiên Sách Phủ của Lý Thế Dân, lại làm cho người ta có cảm giác sự tình không phải chỉ đơn giản mà sự tranh chấp thông thường nữa, còn liên quan đến cả đại nghiệp tranh bá thiên hạ. Đám cao thủ Thổ Lỗ Hồn đều nhao nhao lên muốn thay Phục Khiên xuất chiến, nhưng họ không ngờ họ Phục đã đưa tay ngăn lại, đôi mắt lớn như chuông đồng mở to lộ ra tiếu ý, quay sang hỏi Lý Thế Dân: "À, nếu bàn huynh nhất thời thủ bại trong tay tại hạ, Tần Dương có thể đích thân tứ giáo hay không?" Tiếng ồn ào sao động lập tức yên bạc, toàn trường tĩnh lặng đến độ một cây kim rơi xuống cũng nghe rõ tiếng động. Ai nấy đều chờ nghe Lý Thế Dân ứng phó thế nào trước lời khiêu chiến của Phục Khiên. Lý Thế Dân song mục lấp lánh hàn quang, nhãn thần sắc bén như dao, nhìn thẳng vào Phục Khiên không hề khoan nhượng. Không khí căng thẳng như ngưng động lại, cuối cùng mới bật lên tiếng cười ha hả. "Dương tử quả là hào khí ngất trời. Nếu đã như vậy, chi bằng để Tiểu Lệ và Dương tử đùa với nhau một trận trước đã, tránh để người khác nói Lý Thế Dân này giở trò xa lưng chuyến." Đến cả Khấu Trọng cũng phải khâm phục phong độ và đảm sắc của Lý Thế Dân. Đây mới đúng là anh hùng hảo hán chân chính, nên biết rằng cho dù chưa có ai thấy Phục Khiên xuất thủ, có điều chỉ riêng chuyện y dám khiêu chiến Khúc Ngạo, hãn sư Mộ Thiết Hùng vẫn còn nằm dưới cầu thang là đã biết người này không phải hạng dễ đụng tới rồi. Lý Thế Dân dám đích thân mạo hiểm giao thủ với một kẻ cao thâm mặt trắc như Phục Khiên đâu phải là chuyện mà kẻ nhu nhược dám làm. Tiếng vỗ tay vang lên khắp bốn phía, rõ ràng là điều tỏ ý ngưỡng mộ hào khí của Lý Thế Dân. Kẻ giỏi dùng thủ đoạn lời nói là độc lợi, chẳng ngờ lại không xen miệng vào, thần thái ung dung tỏa sơn quang hậu đấu. Bọn thủ hạ của Lý Thế Dân như Quốc Trì Kính Đức đều hết sức bình thản, cơ hồ như rất tin tưởng vào khả năng của Lý Thế Dân. Phục Khiên gật đầu tán thưởng, chắp tay thông dong nói: Tần Dương tất bất phải suy nghĩ chuyện này làm gì, phục dưỡng khí công mà bản dương tự sáng tạo chuyên về cách sinh tức nội khí, một người hay mười người cũng không phân biệt gì, nếu may mắn thắng được trận chiến với bạn huynh, ngược lại còn làm ta nóng người lên nữa, lúc ấy thì người chiếm tiện nghi là tiểu đệ đó chứ không phải Thế Dân huynh đâu. Những lời này vừa nói ra, chúng nhân lại được một trận huyên náo. Thoạt nghe thì tưởng hết sức khiêm nhượng, nhưng bên trong lại ngạo mạn lăng nhăng. Ngạo khí lăng nhân, ẩn tàng hào khí ngút trời mây. Bà Ngọc cười lên ha hả, bước lại ba bước, cách Phục Khiên chừng một trượng thi lễ nói: Dương tử đã nói vậy thì xin thứ cho bà Ngọc tội mạo phạm, mời Dương tử ban chiêu. Vị cao thủ Thiên Sách Phủ này tuấn tú hơn người, Ngọc Thủ Lâm Phong khiến người khác vừa nhìn đã có hảo cảm. Lý Thế Dân mỉm cười gật đầu: Nếu đã như vậy, Thế Dân đành vui vẻ đứng bên thưởng thức tuyệt nghệ của Phục huynh vậy. Đại cục đã định, cuộc chiến giữa Phục Khiên và Bàn Ngọc không thể dừng lại. Độc Lợi lúc này mới cất tiếng cười dài: Nếu như có cơ duyên này, trận sau Tần Dương có thể nhường cho kẻ từ lâu đã ngưỡng mộ Phục Dương tử này hay không? Một chiêu này đã lập tức lấy lại thể diện cho tên thủ hạ bị hạ nhục của Độc Quyết. Có ai ngờ được trên cầu thang của Đổng gia Tủ Lâu lại đột nhiên biến thành nơi tranh bá quyết đấu của lãnh tụ các phương thứ chứ. Giả như Phục Khiên hay Độc Lợi thất bại, thanh thế sẽ tiêu tan. Nếu không ai còn khó mà toàn thân rời khỏi nơi đây được. Phục Khiên và Lý Thế Dân còn chưa kịp phản ứng gì thì Khấu Trọng đã bật cười khanh khách: Thật là hứng thú. Nếu đã như vậy, Dương tử có thể nhường trận chiến với Tần Dương cho tiểu đệ không? Từ Tử Lăng giật mình, biết rằng Khấu Trọng đã hạ quyết tâm quyết không để Lý Thế Dân toàn mạng rời khỏi Đổng gia Tủ Lâu. Còn Lý Thế Dân thì cũng rất khó cự tuyệt lời khiêu chiến của gã. Người bên phía Lý Thế Dân đều thoáng biến sắc, ánh mắt tập trung cả lên người Khấu Trọng, rõ ràng là rất quý kiệt kỵ gã. Tống Ngọc Trí cũng ngầm trúng động, chính là khí khái anh hùng không sợ trời không sợ đất này của Khấu Trọng đã làm nàng vừa yêu lại vừa hận Lục Thần Vô Chủ. Từ khi giết chết Nhậm Thanh Giao, Nhậm Thiếu Danh cho đến giờ lại vuốt trâu hùm của Hòa Thị Bích, biểu hiện của gã lúc nào cũng là như vậy. Một thanh âm của nữ tử vang lên, kế đó lại là người nói: Một tướng quân bị thiên tiên chân khí của ai phong bế lục mạch nằm lăn ra ở đây vậy? Sự thật thì tầng dưới cũng đầy khách hiếu kỳ, chỉ là không người nào dám lại gần cầu thang. Nữ nhân này bước đến bên Mộ Thiết Hùng trong thời khắc khẩn trương này, lại lên tiếng ngăn cản phản ứng của Lý Thế Dân trước lời khiêu khích của Khấu Trọng. Không hành động nào là không phù hợp với binh pháp, không những khiến Lý Thế Dân có thể trì hoãn không đáp ứng Khấu Trọng, đồng thời cũng làm giảm bớt đi một phần khí thế đang lên của gã. Chúng nhân đều tiến lên mấy bước nhìn xuống dưới, vừa hay thấy một vị mỹ nhân khí chất vô cùng đặc biệt đang đưa chân đá nhẹ vào Mộ Thiết Hùng đang nằm ở dưới bậc thang một cái. Mộ Thiết Hùng khẽ rung lên mấy cái rồi hoang mang ngồi dậy. Hai mắt Phục Khiên xả ra những tia nhìn kỳ lạ, gương mặt thô hào thoáng hiện ra thần tình kinh ngạc, không thể che giấu. À, cô nương có thể nhận ra thủ pháp của tại hạ, quả thật phi phàm, không biết có thể tứ giáo phương danh hay không. Mỹ nữ ngẩng mặt lên, hữu thủ liên tiếp vỗ hơn 10 chưởng lên lưng Mộ Thiết Hùng với một tốc độ cực kỳ nhanh. Hai mắt họ Mộ lập tức khôi phục thần quang rồi nhắm nghiền lại vận công trị thương. Chúng nhân đều lấy làm kinh dị, giờ mới biết một cước vừa rồi của nàng không hoàn toàn giải được những kinh mạch bị phong bế của Mộ Thiết Hùng, mà chỉ có thể khiến y ngồi dậy, nhưng đã đạt được tác dụng của một đòn phủ đầu sấm sét rồi. Thêm vào đó, nàng đang ngửa mặt nhìn lên mà hữu thủ vẫn vỗ vào các yếu huyệt trên lưng Mộ Thiết Hùng như thường. Chỉ riêng bản lãnh này đã khiến người ta phải khuất phục rồi. Mỹ nữ đối thị với Phục Khiên không hề nhượng bộ, lạnh lùng nói như không hề có chuyện gì xảy ra. Quá khứ của thiếp thân đã chết, giờ trở thành người vô danh vô tính. Dương tử có thể gọi thiếp thân là Hồng Phất Nữ hay Lý Phu Nhân cũng được. Không đợi Phục Khiên lên tiếng đáp lời, nàng đã nói tiếp luôn. Trận chiến với ta còn chưa kết thúc, Khâu Trọng ngươi lấy gì để khiêu chiến với Tần Dương? Khâu Trọng đưa mắt nhìn Lý Thế Dân cười khổ. Tiểu đệ phục rồi, coi như lời vừa rồi chưa nói ra, mong đại tẩu rộng lượng mà tha cho tiểu đệ một lần này vậy. Nội dung và ngữ điệu lời nói của rã, gã rất là nhũng nhặn, tỏ ra mình thua kém đối phương. Song tất cả những người có mặt tại trường đều không ai cho rằng gã sợ Hồng Phất Nữ. Ngay cả những người không hiểu nội tình cũng đoán là nhất định gã có nguyên nhân gì đó nên không động thủ với mỹ nữ này. Từ Tử Lăng thầm thở dài trong bụng, cũng chỉ có mình gã mới hiểu được tâm tình của Khấu Trọng lúc này. Cho dù bọn gã có lý do để hận Lý Tịnh, nhưng tình nghĩa huynh đệ thủy chung cũng khó mà gạt đi dễ dàng cho được. Làm sao bọn gã có thể hạ thủ với vị thê tử xinh đẹp của y chứ? Mà đối với hạng cao thủ như Hồng Phất Nữ, muốn nương tay thật chẳng khác gì là tự sát. Phục Khiên lắc đầu thở dài tán thưởng. Ê, nữ trung hào kiệt khiến người ta bội phục, Ly phu nhân xin mời. Hồng Phất Nữ ung dung chậm rãi bước lên bậc thang. Khi nàng đến bên Lý Thế Dân, Phục Khiên mới cởi bỏ ngoại bào, lộ ra thân hình to lớn, cười lên ha hả. Không biết bàn huynh dùng binh khí gì vậy? Bàn Ngọc thẳng nhiên. Binh khí là vật bất tường, không tiện sử dụng ở nơi thanh nhã thế này, chi bằng chúng ta dùng tay không chơi đùa mấy chiêu quyền cước, ý Dương tử thế nào? Người này quả không hổ danh là nhân vật oai chấn quan trung, trong lời nói ẩn tàng đao kiếm, đoạt lấy tiên cơ, chiếm quyền chủ động. Phục Khiên mỉm cười. Ai bất tường hay không, chỉ là ý niệm của con người mà thôi. Bàn huynh đã có nhã hứng như vậy thì Phục mẫu cũng có một đề nghị khác. Chúng nhân đều thấy hiếu kỳ, im lặng lắng nghe. Khâu Trọng ghé miệng sát tai trong Tống Ngọc Trí thủ thỉ. Tưởng chiến dùng tâm, hạ chiến dùng lực, hảo trí trí có phải đã động tâm vì người này không? Tống Ngọc Trí thúc mạnh cùi chỏ vào mạng sườn Khấu Trọng, không thèm quay lại nhìn gã. Ánh mắt Phục Khiên quét về phía hai người, mỉm cười vui vẻ. Khấu Trọng chỉ biết cười khổ đáp lại. Nhãn thần Bàn Ngọc không rời khỏi Phục Khiên một giây một khắc, trầm giọng nói. Xin Dương tử chỉ giao. Chúng nhân vội vàng chăm chú chờ nghe Phục Khiên lên tiếng. Hồi thứ 195. Trong sự chờ đợi của mọi người, Phục Khiên ung dung chậm rãi nói. Hay là chúng ta lấy lan can làm chiến trường, ai bị bất nhảy xuống khỏi lan can thì coi như người ấy thua trận. Chúng nhân lại được thấy rong rang thêm một trận, nhưng ngay sau đó lại im lặng để xem câu trả lời của Bàn Ngọc thế nào. Bàn Ngọc lúc này đang cười thầm, bản thân y giỏi nhất là kiếm pháp, nhưng cũng từng khổ công tập quyền cước, sáng tạo một bộ thái hư thác thủ, dung hòa kiếm chiêu vào trong quyền pháp, so với sử kiếm thật không khác biệt gì mấy. Vì vậy, y mới đưa ra đề nghị vừa rồi. Hành lang gỗ hình chữ U, xin lỗi hình chữ Q, làm bằng gỗ nam mộc thượng đẳng, dài khoảng 5 trượng, rộng chừng nửa thước. Tuy được điêu khắc rất tinh mỹ, song lại kiên cố vô cùng. Cho dù là người không biết võ công, chỉ cần tay chân linh hoạt một chút là có thể đi lại dễ dàng bên trên. Đối với những cao thủ như hai người bọn họ, so với quyết đấu trên đất bằng cũng không phân biệt bao nhiêu. Chỉ có hạn chế duy nhất là vi phạm hoạt động bị thu hẹp, làm cho cả song phương đều có thể dễ dàng nắm bắt được những di động của đối phương một cách chính xác. Thái hư thác thủ của Bàn Ngọc

Tốt nhất về sau người không nên liên quan tới Ngọc Trí nữa. Ta thật không nỡ nhìn thấy nàng phải thương tâm vì người đâu. Khâu Trọng nói, người nói vậy thì ta nào dám không nghe. Có điều ta đối với nàng ấy không phải là hoàn toàn không có cảm giác và thành ý như ngươi nghĩ đâu. Có lúc thật sự ta rất muốn ôm nàng vào lòng, để bảo vệ, để che chở, để yêu thương. Chỉ có điều nàng không chịu hợp tác mà thôi. Từ Tử Lăng thừa phì cười. Người làm ta cười tới chết mất. Có mỹ nữ nào mà người không muốn ôm vào lòng đâu chứ. Khâu Trọng lại ngồi dậy lào bào. Ê, ngươi đừng nhắc đến những chuyện làm ta đau đầu đó nữa, được không? Ngươi nói thử xem, lần này Phục Khiên đến Trung Nguyên là có mục đích gì? Từ Tử Lăng chau mày. Ngươi không đoán được à? Khâu Trọng làm bộ khẩn khoản. Những chuyện này ngươi giỏi hơn ta mà. Lần nào ngươi cũng nghĩ đến những điểm quan trọng mà ta không thể nhận ra. Từ Tử Lăng cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói. Hắn đến Trung Nguyên có lẽ là để quan sát hình thế, xem có ai để hắn lợi dụng hay không, rồi tính xem nên dùng thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Khâu Trọng vỗ đùi khen tuyệt nói, đúng là anh hùng sở kiến được dược lược đồng, giả tâm của tên tiểu tử này rất lớn. Chỉ cần hắn cảm thấy người hắn chúng ta có gì sơ suất, y sẽ lập tức xua quân tiến công, hòng mở rộng lãnh thổ. Giả như không tìm được cơ hội thì y sẽ đặt tình giao tình với Chân Mệnh Thiên Tử mới, hòng liên minh đối phó người Đột Quyết và Thiết Lạc. Phục tiểu tử đúng là một nhân vật không thể xem thường. Hai gã ngồi im lặng hồi lâu, sau cùng Khấu Trọng mới hỏi, ta đã hẹn với Tống Kim Cương, người có muốn gặp hắn không? Lần này thì đến lượt Từ Tử Lăng nằm xuống bờ đê nhắm mắt lại. Ý, ta muốn ngủ, người lúc người về thì gọi ta dậy nha. Khâu Trọng không biết không rủ gã đi được, liền đứng dậy lủi thủi đi một mình. Hồi thứ 196. Khâu Trọng cởi dây buộc ngựa nhảy lên phóng về nơi hẹn ước với Tống Kim Cương. Cảnh vật trên đường phố vẫn như trước, nhưng trong lòng gã không hiểu tại sao dâng lên một cảm giác chán nản mất hứng. Vương Thế Sung rốt cuộc vẫn là loại người không thể đan thành đại khí, chỉ có thể làm được bá chủ một phương chứ không phải hạng có thể tranh giành thiên hạ như Lý Mật hay Lý Thế Dân. So với Đỗ Phục Huy, y cũng còn lâu mới bị kịp. Tuy rằng gã không có ít lương sách, nhưng thủy chung vẫn cũng vì sự hèn nhát, yếu bóng vía của y mà không thể thực hiện. Lý Mật hiện giờ có cả trăm ngàn lý do để tấn công Lạc Dương, nhưng với sự cẩn thận của y, chỉ cần biết Vương Thế Sung vẫn còn khả năng khống chế đại cục, thì y cũng quyết chẳng chịu mạo hiểm. Bằng không cho dù chiến thắng, thì lúc đại quân của Lý Thế Dân từ Quan Trung kéo tới cũng chính là giờ khắc cáo chung của Lý Mật. Vì vậy, Lý Mật thà để Vương Thế Sung phong quan thêm một thời gian để họ Vương thay y ngăn cản Lý Thế Dân, còn y thì tranh thủ thời gian để bồi dưỡng và bổ sung binh lực, khôi phục lại nguyên khí đã mất. Lẽ nào đại kế đối phó của Lý Mật sắp thành tới nơi rồi lại sôi hỏng bỗng không chứ? Thứ cảm giác được rồi lại mất ấy cũng giống như biết rõ bài trong tay mình có thể thắng chắc thì đối thủ lại vứt bài đi không chơi nữa vậy. Tình hình Lạc Dương lúc này đang không ngừng biến hóa, không ai biết tiếp theo sau sẽ xảy ra những ảo biến gì. Người Thiết Lạc triệt thoái, Độc Cô Bá bị sát hại, Độc Cô Việt sẽ có bố trí gì mới? Đột nhiên trong đầu Khấu Trọng lóe lên một tia sáng bàng hoàng tỉnh ngộ. Trầm Lạc Nhãn trung thành cẩn cẩn với Lý Mật như vậy, tuyệt đối sẽ không vì một chút ân oán cá nhân mà giết chết Độc Cô Bá. Chỉ xem việc Độc Cô Bá thích đích thân đến sào huyệt bí mật của người Thiết Lạc là biết nếu Độc Cô Bá không phải là người của phái thân Thiết Lạc, trong Độc Cô Việt thì cũng là kẻ phụ trách chấp nối liên lạc giữa hai phe. Trầm Lạc Nhãn giết hắn chính là muốn phá hoại quan hệ của Độc Cô Việt và người Thiết Lạc. Bạc Phong Hàn đuổi Khúc Ngạo đi thực ra là đã giúp Lý Mật một chuyện lớn. Nếu như có thể khiến người của Độc Cô Việt biết chân hung sát hại Độc Cô Bá là ai, hậu quả sẽ thế nào? Nghĩ đến đây Khấu Trọng lại cảm thấy chán nản, bởi gã tự biết Độc Cô Việt tuyệt đối sẽ không tin lời gã nói. Lúc này ngựa đã đến chỗ cao nhất của Thiên Tân Kiều, chậm chậm đi xuống. Trên đường tuy không ít người đi xe lại, song Khấu Trọng lại cảm thấy cô độc tột cùng, giống như gã đang trong một thế giới tách biệt hẳn với thế nhân vậy. Lúc này gã đang nghĩ gì về Lý Thế Dân? Thực lực của người này đích thật hoàn toàn nằm ngoài sự suy đoán của gã. Cao thủ trong Thiên Sách Phủ không ai là không hạng trí dũng song toàn, tùy tiện chọn ra mấy người cũng đều khiến cho người ta phải đau đầu. Hiện giờ Bạc Phong Hàn đã đi, thực lực của bọn gã đã giảm đi một phần đáng kể. Tuy đã giải quyết được vấn đề Sư Phi Huyên, nhưng lại có thêm một Lý Thế Dân khiến gã càng đau đầu hơn, làm gã cảm thấy họa sát thân lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu. Trong tình cảnh này, gã đã có nên lập tức đào tẩu, nhân lúc Lý Thế Dân chưa kịp trở về Quan Trung, đào Dương Công bảo khố lên. Kể từ sau khi đến Lạc Dương, đây là lần đầu tiên gã nảy sinh ý muốn thoái lui. Nghĩ đến đây, gã nghiến chặt răng, quay đầu ngựa lại, hạ quyết định đến Hoàng Thành tìm cách gặp Hư Hành Chi. Cả cuộc hẹn của Tống Kim Cương cũng gác sang một bên không lý tới. Từ Tử Lăng gấp sách lại, cất vào trong bọc, chẳng buồn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: "Lần này lại muốn hại bọn ta thế nào nữa?" Trầm Lạc Nhạn đến bên cạnh gã, quyển chuyển ngồi xuống, khẽ thở ra khe, nói: "Trời già, sao cứ chiêu cợt người ta, để ta và huynh phải đứng ở hai phía đối địch với nhau vậy?" Nàng vận bộ đồ trắng, gương mặt xinh đẹp đã gầy đi một ít, trong nét thanh lệ mang theo một phong vận điềm đạm đáng yêu rất khó hình dung. Bao nhiêu nộ khí trong lòng Từ Tử Lăng lập tức tiêu tán. Nàng nói đúng, thiên hạ đại loạn, những người không cùng lập trường phải so đấu trí lực, dở hết khả năng để tồn tại và vươn lên đạt được mục đích của mình. Cũng giống như trên bản đồ, mỗi con bạc đều phải tận hết tâm lực để ăn tất cả tiền về túi của mình vậy. Bởi thế gã chẳng có gì để trách móc nàng cả. Trầm Lạc Nhạn chậm rãi nói: "Đi đi, Dương Thế Sung khí số đã tận, nếu còn chần chừ do dự, e rằng hai người không rời khỏi Lạc Dương Dương được đâu." Từ Tử Lăng vẫn đang hồi tưởng lại những tri thức thiên văn vừa học được trong cuốn sách của Lộ Diệu Tử lưu lại, lòng bình lặng như gương, suy nghĩ tinh minh, ung dung đáp: "Nói cho ta biết, làm sao mới có thể phân biệt được đề nghị của cô nương là thiện ý hay ác ý?" Trầm Lạc Nhạn u uất trả lời: "Để ta nói cho huynh biết một chuyện, thi thể của Độc Cô Bá đã bị phát giác. Từ thương tích trên người hắn, tất cả đều khẳng định là do huynh và Bạc Phong Hàn hạ thủ." Từ Tử Lăng thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức hiểu ra, cười khổ nói: "Hay cho kế giá họa." Trầm Lạc Nhạn lấy làm kỳ quái trước thái độ bình thản của gã, hồi lâu sau mới cúi đầu thấp giọng nói: "Mỗi lần hại huynh, trong lòng ta lại thêm một lần đau khổ, huynh có hiểu được không? Làm ơn hãy đi đi." Từ Tử Lăng cảm thấy có gì đó không thỏa đáng, nhưng lại không biết vấn đề nằm ở đâu. Nếu Trầm Lạc Nhạn không nắm chắc phần thắng trong trận chiến tranh giành Đông Đô này, nàng ta tuyệt đối sẽ không dùng thái độ đó để nói chuyện với gã. Trực giác của gã cảm nhận được nàng đã đấu tranh nội tâm rất lâu, mới đến đây khuyên nhủ mình rời khỏi Lạc Dương, đồng thời còn thổ lộ âm mưu mà đáng lẽ ra tuyệt đối không nên để gã biết được. Nếu như Độc Cô Việt bất chấp tất cả để báo cù cho Độc Cô Bá, thì bọn gã hoàn toàn không chuẩn bị, chắc chắn mạng của gã và Khấu Trọng khó mà bảo toàn. Trầm Lạc Nhạn ngẩng đôi mắt đẹp lên nhìn thẳng vào mắt gã: "Những lời cần nói ta đã nói hết rồi, cả những điều không cần nói cũng đã nói ra. Đại trưởng phu biết tiến thì cũng phải biết lùi. Tử Lăng, hãy tự bảo trọng." Câu cuối cùng của nàng nhỏ như tiếng mũi kêu. Tiếng vừa dứt thì Trầm Lạc Nhạn cũng đứng dậy bỏ chạy, như muốn trốn tránh gã vậy. Từ Tử Lăng bất ngờ đứng vọt dậy, hít sâu vào một hơi. Chuyện duy nhất gã nên làm lúc này là tìm Khấu Trọng, xem nên ứng phó thế nào với cơn thịnh nộ của Độc Cô Phiệt. Khấu Trọng nghĩ cách gặp được Hư Hành Chi mà không làm ai chú ý, thì chợt nghe Tống Mông Thu ở phía sau gọi: "À, Khấu huynh đệ, Thượng thư đại nhân đang tìm ngươi đó. Khâu Trọng dừng lại, lên bậc cấp vào Thượng thư phủ, quay người thi lễ. Hai ngày nay hẳn là Tống tướng quân bận lắm, bằng không sao ta lại có cảm giác rất lâu không gặp như vậy chứ. Tống Mộng Thù bước đến bên cạnh gã, nắm tay kéo vào trong phủ, sau khi qua khỏi cửa mới dừng lại nói: mấy ngày bọn ta cả thời gian ngủ cũng chẳng có, vì vậy ngay cả Thượng thư đại nhân cũng phải tìm thứ gì đó để thư giãn đôi chút. Từ đầu Khấu Trọng đối với người này chẳng hề có chút ấn tượng gì đặc biệt, chỉ cảm thấy y là kẻ giả dối khéo đưa đẩy, khẩu bất đối tâm. Có điều vì muốn tìm Hư Hành Chi, trong lòng thầm nhủ dù sao hỏi kẻ này cũng tiện hơn trực tiếp hỏi Vương Thế Sung, nên đành phải qua quýt đáp. Ta thiệt không nghĩ ra có chuyện gì đó có thể khiến những người không có giấc ngủ ngon như bọn ta có thể quên đi phiền muộn chứ. Tống Mộng Thu cố làm ra vẻ thần bí, ghé sát tai gã thì thầm: Ê, đương nhiên là nữ nhân, còn là loại mỹ nhân đẹp nữa, thanh sắc nghệ đều đủ, đẹp đến nỗi lão già người họ gì cũng không nhớ được luôn. Khâu Trọng xích xoa, chút nữa thì quên mất Hư Hành Chi tò mò hỏi: Ê, mỹ nhân nhà ai mà uy lực lớn vậy? Tống Mộng Thu hân hoan nói: Đương nhiên là thiên hạ đệ nhất danh kỳ Thượng Tú Phương, ngoài trừ nàng còn ai xứng với thanh danh sắc nghệ tâm tuyệt nữa đâu. Khâu Trọng thầm nhủ, thì ra là nàng ta. Lần đầu tiên Phục Khiên hẹn Khúc Ngạo quyết chiến ở Mạn Thanh Diện, Dương Bạc cũng đã mời nàng ta đến biểu diễn kỹ nghệ, nhưng lại bị ba người bọn gã phá hoại mất. Còn bọn gã cũng vì gấp gáp đem Thượng Quan Long đi mà lỡ dịp xem nàng trổ tài. Thậm chí nàng có biểu diễn hay không gã cũng chẳng rõ, nghĩ lại cảm thấy thật buồn cười. Tống Mộng Thu đắc ý nói: Dương đại nhân biết tối mai sau khi nàng hát xong ở Thổ Yến Vĩnh Phụng Tường sẽ vào Quan Trung, vì vậy mới tìm Thiên Phương Bách Kế mời nàng về đây bày ra hai bàn tiệc rượu, thế nên mới dặn dò bọn ta đi tìm ngươi đến góc vui. Khâu Trọng gãi gãi đầu nói: Bây giờ là lúc nào chứ, ta vừa mới ăn no nức bụng, muốn nhét thêm nửa cái bánh bao cũng không được nữa. Tống Mộng Thu biết gã muốn nhân lúc Vương Thế Sung không thể phân thân mà đi kiếm Hư Hành Chi, phì cười nói: Khấu huynh đệ có phải đang nô đùa không? Y của tuy ông đâu phải ở rượu thịt. Thượng mỹ nhân nổi tiếng thích ngủ trưa, vì vậy muốn hẹn nàng chỉ có thể sau giờ mùi mà thôi. Thôi đi thôi. Khâu Trọng đi với y được hai bước rồi dừng lại nói: Y ta phải đi nhà xí một lát, nếu không để lát nữa đang xem biểu diễn hay muốn đi cũng không được, thì thật khó chịu. Tống Mộng Thu đành gật đầu: Vậy thì lát nữa gặp. Khâu Trọng thầm tạ ơn trời đất, quay người chạy đi. Từ Tử Lăng đến bên cạnh gốc cây buộc ngựa, vừa âu yếm vuốt ve cổ ngựa vừa nghĩ cách tìm Khấu Trọng. Muốn tìm Khấu Trọng đầu tiên phải biết được địa điểm của Tống Kim Cương, chuyện này tốt nhất là nên liên lạc với Nhậm Án của Thanh Xà Bang ở Lạc Dương, dù sao thì y cũng dễ hành sự hơn gã. Gã đang định phi thân lên ngựa thì chợt thấy một người đang phóng tới. Từ Tử Lăng quay đầu nhìn về phía đó, chỉ thấy một hán tử gầy gò, mặc theo lối bộc dịch đang đi thẳng về phía mình. Người này mi thanh mục tú, nhìn rất quen mắt, nhưng nhất thời gã cũng không nghĩ ra đã gặp y ở đâu. Thanh niên kia nở nụ cười thân thiện, đi đến bên cạnh gã mới khẽ nói: Tự gia không nhận ra đồng đồng sao? Hôm trước Tự gia và Lưu gia gặp nhau, người ta còn rót trà cho ngài nữa mà. Từ Tử Lăng giờ mới nhớ ra đây là nữ tử đã gặp ở chỗ Lưu Hắc Thác. Hiện giờ nàng cải dạng nam trang, bởi vậy nhất thời gã cũng không nghĩ ra. Bằng không với trí nhớ nhìn qua không quên của gã thì làm sao không nhận ra được nàng chứ. Luận sắc đẹp, nàng đương nhiên không thể bì kịp những mỹ nữ quốc sắc thiên hương như Trầm Lạc Nhạn, Tống Ngọc Trí, nhưng lại hơn về vẻ đơn thuần tú lệ, thẳng thắn đáng yêu, khiến người ta cảm thấy rất dễ thân thiện, có một khí chất rất là đặc biệt. Gã liền mỉm cười nói: Thật hoa trang của cô nương có phải được chân truyền của gia các đức quy huynh không? Tại hạ thật không thể nhìn ra chút sơ hở nào. Tại hạ còn nhớ Lưu đại ca từng nói phi đao của cô nương lợi hại lắm. Đôi mắt đẹp của Đồng Đồng sáng rỡ hân hoan thốt lên. Thiệt không ngờ Từ Gia lại dễ gần đến như vậy. Lúc mới gặp người ta còn có chút sợ ngài nữa cơ đó. Từ Tử Lăng ngây người. Y ta có gì đáng sợ đâu. Đồng Đồng hưng phấn nói. Không phải đáng sợ thiệt mà người ta chỉ thấy Từ Gia không thích nói chuyện, cứ luôn luôn giữ một khoảng cách với người khác. Ngài biết mà, danh khí của Từ Gia lớn thế kia mà. Từ Tử Lăng thấy thần thái ngây ngô đáng yêu của nàng, bất giác nổi tính trẻ con, mỉm cười nói. Đó chỉ là ta giả bộ để dọa các tiểu cô nương thôi. Kế đó lại chào mày hỏi. Cô nương không theo Lưu đại ca lên phía bắc sao? Lưu lại đây thế này rất nguy hiểm. Đồng Đồng như vừa nhớ ra điều gì đó đảo mắt một vòng. Chỗ này quá lộ liễu, Từ Gia có thể theo Đồng Đồng đến một nơi khác nói chuyện không? Từ Tử Lăng một là không nhẫn tâm cự tuyệt một thiếu nữ thanh tú nhường này, hai là thầm nhủ có thể thăm dò tin tức của Tống Kim Cương từ chỗ của nàng, liền gật đầu đồng ý. Ê, không vấn đề gì, có điều ta có chuyện sắp phải xử lý gấp, vì vậy không thể tốn quá nhiều thời gian. Đồng Đồng nhảy nhót tung tăng vui vẻ. Chỉ một lúc thôi là Từ Gia có thể để ngựa lại đây cũng được, chúng tôi sẽ cho người trông giúp. Nghe nàng nói vậy, Từ Tử Lăng lập tức đoán ra không chỉ có một mình nàng lưu lại Lạc Dương, nên liền vui vẻ đi theo. Tập thứ 139 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 140.